Chương 521, trọng thương. Tứ chi trọng phong ấn. Cái này phút chốc ở hai cỗ cực hạn lực lượng đập đến dưới, toàn bộ chung kết cốc đều đang kịch liệt run rẩy. Hai người bốn phía mặt đất bắt đầu lom xuống, mặt đất dưới chân bắt đầu vỡ vụn theo một đoàn to lớn trả cờ dạ quang cầu dần dần khuyết tán phương viên vài trăm thước trong vòng, vật sở hữu hầu như đều ở đây trong nháy mắt tiêu thất ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Kèm theo chói mắt oanh bạo quang trụ cùng với đưa tay không thấy được năm ngón khói đặc đống nhiên bạo vọt dựng lên che đậy cả phiến bầu trời. Tiếng nổ thật to càng đem cả tòa chung kết cốc khu vực đều bao phủ ở trong đó, sợ đến những cái này ngay tại phụ cận đánh quái luyện cấp ngoạn gia còn tưởng rằng có cái gì như bức hống hồng bột xuất hiện, vì vậy lập tức chạy chối chết núp vào ta đi mẹ ngươi, cái này thanh âm gì, sẽ không phải là có cái gái bột đổi mới ở tại phụ cận A, ta cảm thấy hẳn là lại là cái kia trường ca gây ra không đúng, nếu cáo bọt xuất hiện, không phải là 22 loại này động tình A là có người hay không đang quay bột, có. Thế nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút xem mấy đêm, trò chơi nhảy bột từng cái mạnh đến nổi cùng biến thái giống nhau, liền quan chiến đều có nguy hiểm, ngu ngốc mới sẽ đi đã cùng. Trong diễn đàn mới vừa thì có một cái video, hình như là ở Điển Quốc phụ cận, cái kia gọi sủ cả củ vi thu chính là đang cùng một người tên là Kỳ Mì Mạ Rổ chiến đấu thời điểm, đột nhiên phát cuồng, đem vây xem loạn ra tất cả đều đoàn diệt mẹ, kinh khủng như vậy sao, xem ra đầu năm nay liền quan chiến cũng không an. Toàn, lau lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Vẫn là mạng chó quan trọng hơn, ta tiếp tục thăng cấp A, đừng đi quản cái gái bột đúng đúng đúng, nhắm mắt làm ngơ, vì mạng nhỏ mớn, hay là chớ đi quan chiến, mọi người nghị luận ầm ĩ phải đặt ở trước đây, bọn họ nhất định sẽ một tia ý thức xông đi qua nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể nhặt, nhưng là bây giờ nhất là gần nhất cái kỳ ạ bột đoàn diệt vây xem ngoạn ra video được thả ra phía sau, tất cả mọi người sợ lời nói nhảm lấy trước kia chút giả. Thuyết vong du, các người chơi ở cự ly xa vây xem thời điểm. Trên cơ bản đều rất an toàn, nhưng là ở nơi này nhận giới bên trong bất kỳ một cái nào siêu viễn cự ly nhận thuật hoặc là bí thuật thì có thể đem hơn 10m, thậm chí mấy trăm mét trở ra người tất cả đều miểu sát vào hoàn cảnh quan trọng này. Trừ phi nhiệm vụ cần bằng không ai còn sẽ không có việc gì đi chạy đi vây xem mang lại cho bản thân phiền phức sao, cho nên, khi này tiếng đinh thai nhức óc quanh bạo tiếng chuyện tới thời điểm phụ cận những cái này các người chơi mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có nhích tới gần, tương phản có chút nhát gan ngoạn ra thậm chí còn lục tục rút lui khu vực này, bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ có cự ly này cái tiếng nổ mạnh truyền tới địa phương xa một chút, như vậy mới là an toàn nhất, cũng liền tại nơi chút ngốc nghếch ngoạn ra dồn dập rút lui khỏi chung kết cốc khu vực thời điểm. Uchiha Sasuke cùng Uzuma Kinazuto bên này chiến cuộc cũng rốt cuộc xuất hiện kết quả làm tràn ngập chung kết cốc khói đặc tán đi sau đó. Hai người lúc trước chỗ ở địa phương, dĩ nhiên xuất hiện một cái đường kính ước chừng 200m hố to sâu không thấy đáy bởi vì mặt đất bị đánh rách quan hệ. Phu cận cái kia hà vực ở trên nước sông đã bắt đầu ngược lại rót vào, bất quá ở hố to phụ cận. Lúc này chỉ có Uzuma Kinazuto còn như trước đứng ở nơi đó, Uchiha Sasuke đã không thấy giống Uzuma Kinazuto quang cố bốn phía, thấy không có phát hiện Uchiha Sasuke, vì vậy lần nữa ngửa mặt lên trời vừa hô phảng phất tại biểu thị công khai thắng lợi của mình. Bốn cái đuôi Uzuma Kinazuto đã cụ bị ảnh cấp thực lực kinh khủng, lại sinh mệnh lực mạnh mẽ, mặc dù là ở mới vừa rồi ở cổ lực lượng kia tịch quyển phía dưới, đều có thể bảo trì không bị thương chút nào, hơn nữa trọng yếu hơn chính là phía sau hắn, vẫn còn có muốn nảy sinh ra đệ năm cái đuôi dấu hiệu gì dẻ dạ không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh đang ở Uzuma Kinazuto là thắng lợi rít gào thời điểm. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở Uzuma Kinazuto bên người sau đó một cái tứ chi trọng phong ấn, không chút do dự đánh ra ngoài. Nhưng tiếc là ý đồ của hắn tựa hồ bị Uzuma Kinazuto đã nhận ra. Ở phong ấn gần chạm tới đối phương thời điểm. Dĩ dĩ dạ dám khoảng cách gần thừa nhận rồi một cái đến từ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phẫn nộ, tuy nói có chút phòng bị nhưng thân thể hắn vẫn bị luồng sức mạnh lớn đó trong nháy mắt đánh lui gần 0.0700m, hai chân trên mặt đất lôi ra hai cái thật dài xèo sâu, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, bất quá đang ở dĩ dĩ dạ thân thể mới vừa dừng lại trong nháy mắt ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân thể lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó đánh một cú chó, lại đem dĩ dĩ dạ đánh bay ra ngoài hoàn hảo. Đang bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt gì gì hải dạ tay mắt lanh lẹ, đem đã chuẩn bị ổn thỏa tứ chi trọng phong ấn trực tiếp khắc ở ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ trên người giống ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ bạo hống một tiếng, bất quá cái kia đang ở kết xanh ra đệ năm cái đuôi cũng là đỉnh chỉ sinh trưởng, hơn nữa mặt khắc bốn cái đuôi. Ở phong ấn rơi xuống đồng thời cũng bắt đầu từ từ tuột xuống phía dưới hô thật là nguy hiểm 100m có hơn, gì gì hải dạ chật vật từ dưới đất bò dậy. Hắn ngăn vào áo, túi đầu nhìn thoáng qua. Trên lồng ngực. Một con xúc mục kinh tâm quyền ấn có vẻ rõ ràng dị thường, sở dĩ nói là nhìn thấy mà giật mình, là bởi vì con này quyền ấn ở dị dị dạ trên ngực, là lom xuống.